lóe lên. Hứa Sở Quân cũng như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Tuyết bóng lưng. Trong lòng không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc càng chậm rãi biến mất. Mà Diệp Hy cũng buồn cười nhìn bên người hai cái này thành thục mê người Mỹ phụ. Di, ngươi xem cái kia có đúng hay không Bắc Kinh cái kia cái gì thương hội chủ tịch sao? Thế nào hắn cũng tới nơi này du ngoạn a? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào trước mặt một trung niên nhân. Hắn còn nhớ rõ cái kia thương hội chủ tịch còn qua bái. Phỏng mẹ của mình đây. A, hắn nhìn tới. Diệp Hy bỗng nhiên lại đảo. Hàn Tuyết hô hơi thở, ta đi một chuyến. Hiện tại nàng thật đúng là không muốn cùng Diệp Hy bọn họ sống chung một chỗ. Để tránh khỏi bị Hứa Sở Quân nhìn ra đầu mối gì thì phiền toái. Nhìn Hàn Tuyết bóng lưng. Hứa Sở Quân chợt kéo lại Diệp Hy. Chiếm được đại thổ phía sau. Tiểu hỗn đàn. Thành thật khai báo. Ngươi cùng Tuyết Nhi trong lúc đó. Có đúng hay không có cái gì ta không biết. Diệp Hy nhìn chung quanh. Xác định không ai thấy bên này lúc mới cười nói ngươi kia nói sẽ có cái gì ngươi không biết à. Bớt đi, ngươi ngay cả ta cũng dám. Hạ thủ Tuyết Nhi ngươi còn có thể có cái gì cố kỵ sao? Hứa Sở Quân nghĩ tới tối hôm qua các loại, không khỏi đỏ mặt lên. Đêm qua thật sự là quá kích thích. Phản bội trưởng phu yêu đương vụng trộm vui vẻ hầu như để cho nàng biến thành dâm hoa đãng phụ. Diệp Hy lại ở phía sau bỗng nhiên thấp giọng nói ta đã nói với ngươi chuyện. Này Nga, mỡ ngươi nhất định phải giúp ta. Hứa Sở Quân hơi sững sờ là chuyện gì? Lá Si La đang nàng để cho nàng cúi người đến cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói một lúc lâu. Nghe xong Diệp Hy nói, Hứa Sở Quân ngay cả nhĩ căn tử cũng biến đỏ bừng ngươi tên hỗn đản này. Trương Nghiên nàng thế nhưng Lý gia con dâu à. Như ngươi vậy bị Lý lão gia tử đã biết. Coi như là ra ra ngươi cũng không giữ được ngươi. Không quan hệ mà. Ngươi cũng biết ta. Cùng cái kia Lý ngày là không thể đủ hóa hảo. Gần nhất hắn không có tìm ta phiền phức. Cũng là bởi vì tâm tư của hắn đều ở đây hắn mụ mụ trên người của. Ta cũng không thể đủ đợi được hắn tên xuất sinh này đem mẹ của nàng giày xéo lúc đi đối phó ta đi. Tiên hạ thủ vi cường Nga. Diệp Hy nói xong lẽ thẳng khí hùng. Thối. Cái gì ngụy biện. Bất quá là ngươi cái này tiểu hỗn đàn muốn gian dâm lão bà của người ta. Đạp hư người ta mụ mụ mà thôi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu. Giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 375 nghịch tử âm mưu. Nguyện vọng A, ta nào có. Diệp Hy trong lòng thật đúng là bội phục mợ A, như vậy cũng bị nàng phát hiện. Chỉ là Hứa Sở Quân chợt thấp giọng nói vậy ngươi nói, ngươi muốn ta thế nào? Giúp ngươi. Bây giờ Hứa Sở Quân đã cùng trước không giống nhau. Nhất là lòng của nàng thái. Cận qua ngày hôm qua phản bội trưởng phu lúc nàng càng thêm hiểu được yêu đương vùng trộm kích thích. Hiện tại biết Diệp Hy muốn đánh Lý ra người vợ Trương Nghiên chủ ý, lại có điểm kích động. Nghĩ tới như vậy quan hệ. Nàng liền không kịp chờ đợi muốn xem đang người bình thường băng lãnh cao ngạo Trương Nhiên. Bị cái này tiểu nam hài nằm úp sấp ở trên người. Xa nhau hai chân trà đạp mô dạng. Thật giống như mình đêm qua như nhau. Ta vừa mới không phải theo như ngươi nói mà cái kia Lý ngày rất có thể sẽ ở đêm nay đồng thủ. Hắn xem ra là muốn dùng sức mạnh được. Không phải hắn cũng sẽ không mua xuân dược. Diệp Hy nhìn phía xa Trương Nhiên bóng lưng. Không biết mình sáng sớm hôm nay nói qua với nàng nói nàng sẽ không tin tưởng. Dù cho không tin chí ít cũng có thể sẽ có đề phòng đi. Ngươi kia muốn thế nào đây? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết Lý ngày rốt cuộc. Muốn làm gì? Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hiện tại ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ Trương Nhiên có được hay không? Vậy còn ngươi? Diệp Hy đảo ta tự nhiên là nhìn thẳng cái kia Lý trời ạ. Hứa Sở Quân mắt thấy bốn bề vắng lặng. Bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy. Đảo tiểu hỗn đàn. Ngươi làm như vậy. Mụ mụ ngươi biết không? Mụ mụ nàng biết đương nhiên là không thể nào a. Diệp Hy dùng mình cái ớt đi đụng chạm. Phía sau cái này cao gầy mỹ phụ trước ngực cặp kia vú. Đạo bị mụ mụ đã biết nàng làm sao có thể sẽ làm này ta dạng làm đây. Thế nhưng nếu mà sau bị nàng biết đây. Đối với trước ngực truyền tới tê dại. Hứa Sở Quân một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại là đem bộ ngực của mình rất được càng cao hơn tung. Lẽ nào ngươi không sợ? Ta sợ cái gì à? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hứa Sở Quân đỏ mặt lên ngươi tên hỗn. Đàn này đương nhiên không sợ. Hừ, ngay cả ta ngươi cũng dám khi dễ. Nói vậy cái này Trương Nhiên ngươi cũng coi như kế rất lâu rồi đi. Ta nghĩ muốn à. Ngươi lần đầu tiên tới Bắc Kinh lúc. Chính là tại nơi cái vũ hội thượng nhìn thấy Trương Nhiên đi. Hắc hắc, ngươi nói đúng cực kỳ. Diệp Hy một chút cũng không đỏ mặt nếu mà không phải Lý ngày tên hỗn đản nào muốn đối phó ta. Ta mới sẽ không như thế cầm đây. Ngươi cái gì cầm, ngươi quả thực cầm không bằng. Hứa Sở Quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nhật Nguyệt Đàm đúng là Đài Loan thiên trì thập phần mỹ lệ. Hồ Chu 35 ca. Mơ. Thủy vực 9 km vuông nhiều. Là toàn tỉnh lớn nhất thiên nhiên hồ nước. Cũng là toàn quốc số ít đang danh cao sơn hồ nước một trong. Ngoài mà vòng khuyên hồ dai sơn. Hồ nước xanh biếc. Trong hồ có thiên nhiên tiểu đảo hiện lên. Vòng tròn nhược Minh Châu. Hình thành núi xanh ùn bích thủy. Minh Đàm bão xanh biếc châu Mỹ lệ quang cảnh. Ở như vậy Mỹ cảnh dưới, du khách càng lưu luyến vong phản. Chỉ bất quá, Trương Nhiên tâm nhưng vẫn đều đang suy tư một vấn đề. Bên kia, đúng là Diệp Hy sáng sớm cùng mình nói qua cái loại này đại nghịch bất đạo nói. Nơ, gơ, e, to. Đầu nhìn một chút bên người nhi tử. Trương Nhiên thế nào cũng vô pháp tướng tín. Mình sơ, dơ, quy. Quy, y, e, t. Nhi tử dĩ nhiên muốn gian dâm chính hắn một mụ mụ. Chỉ là vì sao nhi tử gần nhất hành vi càng ngày càng kỳ quái đây. Điểm này Trương Nhiên thật sự là tìm không được cái gì giải thích. Giải thích duy nhất đó là Diệp Hy theo như lời nói. Thế nhưng nàng dám đi tin tưởng sao? Chỉ là Diệp Hy nói qua, nhi tử làm cho mua xuân dược, cũng không biết là thật hay giả. Xem ra sau khi trở về muốn cho người hảo hảo điều tra một chút mới được. Mụ mụ, ngươi thế nào luôn không yên lòng a? Lý Ngày đột nhiên hỏi. Không có, mụ mụ đang suy nghĩ chuyện gì đây? Trương Nhiên đạo, đi thôi, cái này Nhật Nguyệt Đàm thế nhưng rất nổi danh đây, đi xem. Ừ, Lý Ngày nhìn trước mắt đi tới mụ mụ. Nhìn nàng cao gầy a na bóng lưng, mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại tư thái liền cảm giác một trận dục hỏa ở tăng vọt. Có thể có được mụ mụ như vậy vưu vật, làm cho hắn đoạn mệnh vài thập niên hắn cũng nguyện ý. Mà thân phía sau Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người cũng âm thầm buồn cười. Đi ở phía trước Trương Nhiên khả năng không biết nhi tử tràn đầy ánh mắt tham lam. Thế nhưng Diệp Hy bọn họ thế nhưng tinh tường phát hiện. Về phần Lý Ngày muốn thế nào, Diệp Hy nhưng cũng không biết. Phía dưới lộ trình đó là các du khách ngồi trên thuyền bé. Nhật Nguyệt Đàm do Ngọc Sơn cùng A. Trong sơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương gãy bồn địa giọt nước mà thành. Vòng khuyên đàm chu trường 35 km. Bình quân nước sâu 30 mễ. Thủy vực diện tích đạt 900 nhiều hecta. So với Hàng Châu Tây Hồ to lớn 1/3 tả hữu. Nhật Nguyệt Đàm đúng là Đài Loan đang danh phong cảnh khu. Đúng là Đài Loan bát cảnh giữa tuyệt thắng. Cũng là Đài Loan trên đảo duy nhất thiên nhiên hồ nước. Ngoài thiên nhiên phong tư có thể cùng Hàng Châu Tây Hồ sánh ngang. Thiết, nhìn như vậy không tới bọn họ. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Bên người Hàn Tuyết bỗng nhiên kéo. Hắn ngươi ngày hôm nay tốt như vậy như đều đang lầm bầm lầu bầu. Mắt nhìn chỗ nào? Ngắm phong cảnh a. Diệp Hy ánh mắt ở trước ngực nàng cầm lên tràn đầy co giãn nhục đoàn trên rời. Người chung quanh nhiều lắm, hắn cũng không dám sằng bậy. Ngắm phong cảnh. Hàn Tuyết hơi nhíu mày một cái, ngắm phong cảnh sẽ vẫn nhìn bên kia thuyền sao? Ừ, không đều là giống nhau mà thuyền cũng có thể là phong cảnh a. Diệp Hy đạo. Một bên Hứa Sở Quân bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, hắn a 8/10 là ở nhìn nữ nhân. Nào có. Có lẽ vậy. Nương thân thể ngăn trở, Hàn Tuyết trắng Diệp Hy liếc mắt. Bất quá nàng bỗng nhiên lại nói, được rồi, chờ một chút Du Hoàn Nhật Nguyệt Đàm lúc, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Mệt chết đi, đi không đặng. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút a. Diệp Hy nở nụ cười. Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút, ngươi cùng chị dâu đi chơi đi. Diệp Hy nghiêng đầu lại cùng mình mợ nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới gật đầu nga. Bất quá trong lòng hắn thế nhưng hô to trời cũng giúp ta. Nếu mà Hàn Tuyết ở đây, Diệp Hy thật đúng là không dám bị nàng biết. Dù sao cái kia Trương Nhiên không có thể như vậy vậy nữ nhân à. Trần gia lão gia tử là theo gia gia mình không sai biệt lắm thế lực. Theo chân bọn họ là địch chính là làm cho Diệp gia không lý do hơn một kẻ. Thù chính trị. Tuy rằng Lý Ngày rất muốn đối phó mình, nhưng là dù sao chỉ là hắn ý của mình. Tin tưởng Lý lão gia tử sẽ không giống hắn như vậy. Bất quá đây. Hiện tại Diệp Hy lại dám đi đánh người ra con dâu chủ ý. Đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Bi ai đúng là cái này Lý Thiên cư nhiên cùng Diệp Hy một tâm tư. Cái kia Trương Nhiên nhưng là mẹ của hắn a. Cầm, 10 phần cầm. Dĩ nhiên. Diệp Hy cũng không dám đi khinh bỉ Lý Ngày, bởi vì hắn sợ thiên lôi đánh xuống đây.